Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 514 Hoàng Kim Tai Họa, chương 514, ha ha, ha ha ha, Nguyên Tiêu đột nhiên cười ha ha, tươi cười chung bao hàm đủ loại phức tạp cảm xúc, ngươi cười cái gì? Ta đang hỏi ngươi đáp án, màu đen thân ảnh hừ lạnh nói, đừng lại diễn kịch. Nguyên Tiêu nhảy dựng lên xoay người phẫn nộ bắt lấy nhà tù lan can. Nhìn chằm chằm màu đen bóng người hai mắt tràn ngập thất vọng. Phẫn nộ, đau lòng từ từ phức tạp cảm xúc, mặc kệ mặc cho ai tới xem đều tuyệt đối nhìn không ra này đó toàn bộ đều là ngụy trang, ngươi sao? Có thể hoài nghi đến ta, màu đen bóng người trầm mặc một lát chất vấn nói, ta hảo đạo sư. Ta kính trọng Liệt Ma Quân Vương. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm màu đen bóng người nhìn không tới mặt tê thanh nói. Khó trách ngươi như thế cựu hận ác ma. Đối với ác ma như thế hiểu biết, bởi vì ngươi căn bản chính là ẩn núp ở Hoàng Kim Đại Lục Thủy Tổ ác ma. Bạc trắng đỉnh thật là khủng khiếp thực lực, màu đen bóng người trên mặt che lấp biến mất. Quả nhiên đó là một chương thuộc về Liệt Ma Quân Vương mặt ta rất tò mò. Liệt Ma Quân Vương kinh ngạc nói, ta sớm nên hoài nghi đến ngươi, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm Liệt. Ma Quân Vương thất vọng nói, tiếp thu đến học sinh hội bưu kiện thời điểm, thậm chí là bị trào thời điểm, ta thậm chí hoài nghi đây là một loại đối với trung thành khảo nghiệm. Xác định một cái thủ tịch sinh có thể hay không phản bội nhân tộc nhưng là thực mau. Cái này ý tưởng đã bị ta chính mình cắt đứt bởi vì này căn bản không hiện thực. Nhân tâm hay thay đổi, kẻ hèn mấy cái sinh hoạt trải qua vài thập niên tân sinh. Loại này khảo nghiệm trừ bỏ ly tâm không có bất luận tác dụng gì. Thật muốn khảo nghiệm cũng muốn chờ đến tương lai thượng chiến trường lại nói. Cho nên ta phán đoán này bưu kiện là chân thật khi ta thức tỉnh trong nháy mắt. Ta vô cùng đích xác tin ngươi chính là thủy tổ ảnh ma, Nga. Ngươi như thế nào đột nhiên thông suốt, Liệt Ma Quân Vương rất có hứng thú nói, kỳ thật đáp án lại. Đơn giản bất quá, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Thủ tịch sinh như vậy quan trọng vị trí. Học viện thần tích sao có thể không tra một chút thân phận bối cảnh. Chỉ có ta chính mình biết ta thân phận bối cảnh một chút đều không sạch sẽ. Bọn họ căn bản cha không đến ta 10 tuổi trước kia bất luận cái gì trải qua, nếu cha không đến vấn. Đề liền rất nghiêm trọng, học viện khẳng định sẽ liền điểm này hỏi ta, nhưng là cái gì đều không có phát sinh. Ta an ổn vượt qua một trình năm mơ siêu này thuyết minh có người thay ta bổ thượng cái này lỗ hổng. Có người ở ta thân phận điều tra chung làm giả. Có thể làm được điểm này trừ bỏ ngươi còn có ai, bang. Bang, bang, Liệt Ma Quân Vương vỗ tay trưởng tán thưởng nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi không có làm ta thất vọng. Từ lúc bắt đầu ta chỉ là tùy tiện thu ngươi làm đệ tử. Nhưng là không nghĩ tới ngươi lần lượt cho ta kinh hỉ. Thậm chí ngồi xuống thủ tịch sinh vị trí chỉ là có một chút ngươi nói sai rồi. Học sinh hội bưu kiện là chúng ta người phát, chỉ là cho ngươi một chút kích thích. Xem ngươi có thể hay không xuyên qua ta thân phận, đồng thời thử ngươi lúc ấy có hay không hoài nghi ta. Hiện tại xem ra là ở ta bắt ngươi về sau mới hoài nghi ta. Từ điểm đó tới xem ngươi thật sự cụ bị gia nhập chúng ta tư cách. Hiện tại là ngươi làm ra lựa chọn lúc, cho ta ngươi lựa chọn. Thuận tiện ngươi 10 tuổi trước kia lai lịch ta cũng thực cảm thấy hứng thú, lựa chọn. Nhân tạo thần quốc cùng ta, Nguyên Tiêu hỏi ngược lại, đều là. Liệt Ma Quân Vương đánh gãy Nguyên Tiêu nói chuyện. Ngươi nhân tạo thần quốc cùng ác ma thợ săn cắn nuốt địa ngục ảnh ma huyết thống. Này hai người đều đến từ chính thủy tổ ảnh ma. Dính vào cái này ngươi chẳng khác nào đánh thượng chúng ta nhãn, đừng hy vọng hướng học viện thần. Tích tự chứng trong sạch, ngươi 10 tuổi sự tình trước kia ngươi liền không có biện pháp giải thích. Thủ tịch sinh đích xác quan trọng, nhưng là ngươi hiện tại hoàn toàn không có nhân mạch, nhị không có thực lực, tam liền thân phận đều thật không minh bạch. Ta thuận tiện lại nói cho ngươi một việc, ở ngươi 10 tuổi năm ấy Hoàng Kim Đại Lục đã xảy ra một kiện chấn động toàn bộ đại lục sự. Kiện, chuyện gì kiện? Nguyên Tiêu trong lòng nhảy dựng nghi hoặc nói, người nghe xong nhất định sẽ sợ hãi, Liệt Ma Quân. Vương tự tin cười nói, sở hữu ở kia một ngày sinh ra tân sinh nhi, bất luận cái gì chủng tộc, bất luận cái gì địa vị, sở hữu tân sinh nhi đều ở một ngày nội thần bí tử vong. Có thể làm được điểm này ít nhất muốn mấy cái hoàng kim cường giả liên thủ, nếu ta không phân tích. Sai, bọn họ ở kia một ngày sát sai rồi người, giết không nên là tân sinh nhi. Mà là thần bí xuất hiện cha không ra bối cảnh ngươi, kia một ngày. Bị toàn bộ hoàng kim đại lục cường giả âm thầm xưng là hoàng kim tai họa, ngươi sau lưng nhất định cất giấu thiên đại bí mật. Ta đối với điểm này mới là nhất cảm thấy hứng thú, ngươi có tài đức gì? Làm nhiều như vậy chí cường giả liên thủ bóp chết ngươi. Ta căn bản không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần đem chuyện này thọc đi ra ngoài. Ngươi ở hoàng kim đại lục liền không có bất luận cái gì dung thân nơi. Ngươi trời sinh nên gia nhập chúng ta ta. Nguyên Tiêu mở miệng nói, đừng nói. Nói ta cũng không tin. Viết xuống tới tốt nhất, Liệt Ma Quân Vương xoát một tiếng. Bàn tay tiến không gian cái khe chảo ra tới một chương chân ngôn giấy đưa cho Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu khóe mắt co giật tiếp nhận chân ngôn giấy. Hỏa linh tiên nữ nhân này chẳng lẽ là vận rủi nữ thần tư sinh nữ? Nếu không như thế nào hắn không lâu trước đây bức bách hỏa linh tiên làm từng cái sự. Hiện tại tựa hồ có toàn bộ nguyên dạng bắn ngược lại đây bộ dáng, ta không biết 10 tuổi thức tỉnh. Trước kia sự, chỉ biết ta tỉnh lại thời điểm bị đóng băng, ta tồn tại thời gian xa không ngừng hiện tại tuổi tác. Dư lại ngươi hỏi ta cũng là hỏi không? Ta cũng rất muốn biết chính mình lai lịch. Nguyên Tiêu lưu loát viết xuống. Hắn viết đều là thật sự, chỉ là một chút sự tình cố ý hợp lý mơ hồ hóa, Liệt Ma Quân Vương đồng trung hiện lên một tia thất vọng, chẳng lẽ này thật sự chỉ là một loại trùng hợp, nếu là ẩn chứa thời gian chi lực đóng băng đích xác khả năng làm được điểm này. Chẳng lẽ trên người hắn thời gian long huyết mạch liền tới tự với nơi này, người thời gian long huyết mạch. Liệt Ma Quân Vương hỏi, là ta thiên phú, Nguyên Tiêu như vậy viết nói, hắn viết đương nhiên là thật. Sự, nhưng đồng thời cũng là giả thiên phú sinh ra đã có sẵn. Căn bản không có khả năng hậu thiên thay đổi. Chưa từng có quá loại sự tình này, nhưng là hắn không giống nhau. Trong cơ thể đặc thù gen khóa bị phá giải 2 lần. Lần đầu tiên được đến huyết mạch dung hợp thiên phú. Lần thứ 2 thời gian long huyết mạch hóa thành tân thiên phú. Hắn viết chính là thiên phú, nhưng chưa nói cái này thiên phú là ở gần nhất mới được đến, một cái đơn giản văn tự trò chơi cùng. Tư duy hình thái, lại một lần lừa gạt qua Liệt Ma Quân Vương, Liệt Ma Quân Vương như suy tư gì gật gật đầu. Không khỏi hoài nghi Nguyên Tiêu cùng thời gian long liên hệ. Thời gian long chính là nhất khủng bố hoàng kim cường giả chi nhất. Dù cho là hắn ở hoàng hôn chiến trường nhiều năm đều chưa từng gặp qua chân dung, nếu thật là như vậy. Nguyên Tiêu giá trị liền so trong tưởng tượng càng thêm chân quý, nếu có thể mượn sức đến Nguyên Tiêu. Nói không chừng tương lai sẽ trở thành bọn họ chung quan trọng một viên. Từ 21 năm trước, hoàng kim đại lục vài vị hoàng kim cường giả giải trừ đối với mấy cái hoàng kim cốt truyện thế giới. Phong ấn, liên thủ bên trong hoàng kim cấp bậc cốt truyện nhân vật từ lúc ấy. Bọn họ ở hoàng hôn chiến trường liền một chút dừng ở hạ phong, nếu không phải như thế. Hắn cũng sẽ không tới học viện thần tích mạo hiểm, không có bị phát hiện manh mối còn hào. Một khi học viện thần tích thật sự hoài nghi có người xâm lấn. Dù cho hắn là bạc trắng đỉnh thủy tổ ảnh ma giống nhau khó thoát vừa chết nếu có thể xếp vào hạ. Nguyên Tiêu cái này gián điệp, hắn là có thể ở bị bắt lấy cái đuôi trước kia rút lui học viện thần tích nghĩ đến đây. Liệt Ma Quân Vương nhìn Nguyên Tiêu càng thêm thuận mắt rất nhiều. Nếu có thể tài bồi Nguyên Tiêu trở thành nhân tộc cường giả nhất định có thể mang đến gấp 100 lần. 1000 lần thu hoạch, chỉ là như thế nào cùng Nguyên Tiêu ở chung lại muốn nắm giữ hảo đúng mực thủy tổ ảnh ma giỏi về. Đùa bỡn nhân tâm. Hắn biết rõ Nguyên Tiêu không phải cái loại này sẽ đã chịu uy hiếp người, đến nỗi khống chế. Này quá dễ dàng bị phát hiện, nhưng là hắn rõ ràng hơn một chút. Nguyên Tiêu người này căn bản không tồn tại cái gì trung thành tâm. chỉ cần cho cũng đủ ích lợi hòa hảo chỗ, là có thể làm Nguyên Tiêu đứng ở bọn họ bên này. Chờ đến một chút tích lũy lên, bọn họ liền sẽ trở thành chân chính người một nhà. Chưa xong còn tiếp, hết chương.